Đế sư xuất sơn, chương 328, đấu giá cạnh tranh, gocchuyenaudio.com. Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình xinh đẹp vang lên, miếng ngọc hãn long được khai quật từ lăng mộ của một hoàng tử thời nhà Hán và được tạc từ ngọc bích thượng hạng vào thời điểm đó, chỉ có hoàng tử mới đủ tư cách có. Miếng ngọc bội được chạm khắc hình rồng là biểu tượng địa vị cao quý nhất. Theo những gì chúng tôi được biết, một tâm ngọc bội hoàn long tương tự đã được bán tại sàn đấu giá Frank cách đây 5 năm với giá ngất ngưởng là 30 tỷ, và nó đã được trưng bày trong viện bảo tàng nước này, từ đó cho đến nay, đây là mảnh thứ hai được tìm thấy. Giá khởi điểm là 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không dưới 200 triệu, bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu. Giọng nói vừa rơi xuống, đại sảnh lầu 1 hát đi im lặng, lúc này trên lầu 2 nơi đã lâu không có tiếng đông, một giọng nói già nua truyền đen. 10 tỷ 2 chương 329, đấu giá cạnh tranh. Lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình xinh đẹp vang lên. Miếng ngọc hãn long được khai quật từ lăng mộ của một hoàng tử thời nhà Hán và được tạc từ ngọc bích thượng hạng. Vào thời điểm đó, chỉ có hoàng tử mới đủ tư cách có. Miếng ngọc bội được chạm khắc hình rồng là biểu tượng địa vị cao quý nhất. Theo những gì chúng tôi được biết, một tâm ngọc bội hoàn long tương tự đã được bán tại sàn đấu giá Frank cách đây 5 năm với giá ngất ngưởng là 30 tỷ, và nó đã được trưng bày trong viện bảo tàng nước này, từ đó cho đến nay, đây là mảnh thứ hai được tìm thấy. Giá khởi điểm là 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không dưới 200 triệu, bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu. Giọng nói vừa rơi xuống, đại sảnh lầu 1 hát đi im lặng, lúc này trên lầu 2 nơi đã lâu không có tiếng đông, một giọng nói già nua truyền đen. 10 tỷ 200 triệu. 11 tỷ, một giọng nói điên cuồng vang lên ngay lập tức, 11 tỷ 200 triệu, 11 tỷ 400 triệu, 13 tỷ, sau chưa đến 3 lần, giá cả trực tiếp tăng lên 13 tỷ, mọi người đột nhiên cảm thán, sau đó tấm rèm của hộp tầng 2 được kéo ra, lộ ra một bóng người trẻ tuổi. Về mặt anh ta kiêu ngạo, nhìn phòng đang đầu giá, nói, lão già, ông dám cùng tôi tranh giành đồ sao, bên trong phòng đấu giá vang lên một tiếng kinh ngạc. Vậy mà là phú hộ của thành phố Tân Hải, con trai trường nhà họ Nguy. Bến cảng Tân Hải tiếp giáp với thủ đô và là cảng lớn nhất cả nước, dựa vào lợi thế tự nhiên này, sự phát triển của cảng Tân Hải cũng thuộc hàng đầu cả nước. Các nhà giàu ở cảng Tân Hải, không thể coi thường được. Về mặt Nguy Lai kiêu ngạo, hử là tôi, 100 triệu, 11 tỷ, một giọng nói điên cuồng vang lên ngay lập tức, 11 tỷ 200 triệu, 11 tỷ 400 triệu. 13 tỷ, sau chưa đến 3 lần, giá cả trực tiếp tăng lên 13 tỷ, mọi người đột nhiên cảm thán, sau đó tấm rèm của hộp tầng 2 được kéo ra, lộ ra một bóng người trẻ tuổi. Về mặt anh ta kiêu ngạo, nhìn phòng đang đầu giá, nói. Lão già, ông dám cùng tôi tranh giành đồ sao? Bên trong phòng đấu giá vang lên một tiếng kinh ngạc, vậy mà là phú hộ của thành phố Tân Hải, con trai trường nhà họ Nguy. Bến cảng Tân Hải tiếp giáp với thủ đô và là cảng lớn nhất cả nước, dựa vào lợi thế tự nhiên này, sự phát triển của cảng Tân Hải cũng thuộc hàng đầu cả nước. Các nhà giàu ở cảng Tân Hải, không thể coi thường được. Về mặt Nguy Lai kiêu ngạo, hử là tôi, tầm màn mờ ra, một ông lão mặc Âu phục cúi đấu chào Nguy Lai. gocchuyenaudio.com, tôi không biết cậu chủ Nguy nhìn chung vật này, cũng xin cậu chủ Nguy bao dung, nhiều người quan tâm đến cuộc đấu giá đều đã ngậm miệng. Suy cho cùng, đồ tuy hiếm nhưng cũng không đáng vì chuyện này mà làm mất lòng cậu chủ nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy, một trong những đại gia tộc trên đỉnh kim tự tháp của cảng Thiên Tân, thậm chí là một trong những thế lực lớn ở thủ đô, loại lai lịch này không nên trêu chọc thì tốt hơn. Một tia tự mãn xẹt qua trên mặt Nguy Lai, sau đó anh ta ngạo nghễ ngồi xuống. Đấu giá sư, cô còn không gõ búa kết thúc trận đấu giá sao? Cô nghĩ có ai sẽ ra giá cao hơn vị cậu chủ Ngụy này không? Sắc mặt người bán đấu giá trông thật khó coi, bọn họ dự đoán giá trị đấu giá của tấm ngọc bội hãn long này ít nhất cũng phải 5, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Nguy Lai, không ai dám tranh với anh ta, hơn nữa người bán đấu giá cũng đã bị tổn thất rất nhiều. 13 tỷ lần 1, tầm màn mờ ra, một ông lão mặc Âu phục cúi đấu chào Nguy Lai. Tôi không biết cậu chủ Nguy nhìn chung vật này, cũng xin cậu chủ Nguy bao dung, nhiều người quan tâm đến cuộc đấu giá đều đã ngậm miệng. Suy cho cùng, đồ tuy hiếm nhưng cũng không đáng vì chuyện này mà làm mất lòng cậu chủ nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy, một trong những đại gia tộc trên đỉnh kim tự tháp của cảng Thiên Tân, thậm chí là một trong những thế lực lớn ở thủ đô, loại lai lịch này không nên trêu chọc thì tốt hơn. Một tia tự mãn xẹt qua trên mặt Nguy Lai, sau đó anh ta ngạo nghễ ngồi xuống. Đấu giá sư, cô còn không gõ búa kết thúc trận đấu giá sao? Cô nghĩ có ai sẽ ra giá cao hơn vị cậu chủ Ngụy này không? Sắc mặt người bán đấu giá trông thật khó coi, bọn họ dự đoán giá trị đấu giá của tấm ngọc bội Hãn Long này ít nhất cũng phải 5, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Nguy Lai, không ai dám tranh với anh ta, hơn nữa người bán đấu giá cũng đã bị tổn thất rất nhiều. 13 tỷ lần 1, 13 tỷ lán 2, 13 tỷ lán 3, tấm ngọc bội Hãn Long này thuộc về cậu chủ ngu, 13 tỷ 200 triệu. Ngay khi chiếc búa rơi xuống, một giọng nói yếu ô vang lên, toàn bộ cuộc đấu giá im lặng, mọi người đều hướng mắt về hướng phát ra giọng nói đó. Diệp Phùng, anh làm gì vậy? Giọng nói kinh ngạc của Hà Tổ Nghi vang lên. Người thanh niên tên Nguy Lai thoạt nhìn có lai lịch rất lớn, có nhiều đồ cổ như vậy, anh nhất định phải giật của anh ta sao? Diệp Phùng cười thần bí. Tất cả những thứ ở đây đều không có giá trị bằng miệng ngọc bội Hãn Long trước mặt. Vẻ mặt Nguy Lai dần dần tối sầm lại, không ngờ sau khi bại lộ thân phận lại có người dám tranh giành với mình. Thằng nhóc cậu không biết tôi là ai sao? Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự đe dọa nhẹ trong giọng điệu của anh ta. Diệp Phùng đáp nhẹ, o tôi có nên biết anh là ai không? 13 tỷ lán 2, 13 tỷ lán 3, tấm ngọc bội Hãn Long này thuộc về cậu chủ ngu, 13 tỷ 200 triệu. Ngay khi chiếc búa rơi xuống, một giọng nói yếu ô vang lên, toàn bộ cuộc đấu giá im lặng, mọi người đều hướng mắt về hướng phát ra giọng nói đó. Diệp Phùng, anh làm gì vậy? Giọng nói kinh ngạc của Hà Tổ Nghi vang lên. Người thanh niên tên Nguy Lai thoạt nhìn có lai lịch rất lớn, có nhiều đồ cổ như vậy, anh nhất định phải giật của anh ta sao? Diệp Phùng cười thần bí. Tất cả những thứ ở đây đều không có giá trị bằng miệng ngọc bội Hãn Long trước mặt. Vẻ mặt Nguy Lai dần dần tối sầm lại, không ngờ sau khi bại lộ thân phận lại có người dám tranh giành với mình. Gocchuyenaudio.com, thằng nhóc cậu không biết tôi là ai sao? Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự đe dọa nhẹ trong giọng điệu của anh ta. Diệp Phùng đáp nhẹ, o tôi có nên biết anh là ai không? Cậu, ha ha, rất tốt, lâu nay chưa có ai dám thách thức tôi thế này. Nguy Lai cười nói, 13 tỷ 400 triệu, 13 tỷ 800 triệu. Diệp Phùng thò đê lên giá cơ bản tăng cũng trực tiếp vọt lên 400 triệu mỗi lần. 14 tỷ, 14 tỷ 800 triệu, 15 tỷ, 16 tỷ, khi giọng nói 16 tỷ triệu của Diệp Phùng nhàn nhạt vang lên, mọi người nuốt nước miếng thật sâu, nhìn về phía rèm cửa của phòng tầng 2, bàn tán rất nhiều. Ai đang ngồi trong đó vậy? Giọng điệu thật là lớn, tôi không biết, nghe nói ở cảng phía Bắc. Người có thể một lúc đưa ra số tiền lớn như vậy, tôi có biết một người, nhưng chưa thấy mặt người đó bao giờ, không biết có phải người trẻ tuổi này hay không. Thế nhưng, anh ta còn dám so tài với cậu chủ. Cậu, ha ha, rất tốt, lâu nay chưa có ai dám thách thức tôi thế này. Nguy Lai cười nói, 13 tỷ 400 triệu, 13 tỷ 800 triệu, Diệp Phùng thò đê lên giá cơ bản tăng cũng trực tiếp vọt lên 400 triệu mỗi lần. 14 tỷ, 14 tỷ 800 triệu. 15 tỷ, 16 tỷ, khi giọng nói 16 tỷ triệu của Diệp Phùng nhàn nhạt vang lên, mọi người nuốt nước miếng thật sâu, nhìn về phía rèm cửa của phòng tầng 2, bàn tán rất nhiều. Ai đang ngồi trong đó vậy? Giọng điệu thật là lớn. Tôi không biết, nghe nói ở cảng phía Bắc, người có thể một lúc đưa ra số tiền lớn như vậy, tôi có biết một người, nhưng chưa thấy mặt người đó bao giờ, không biết có phải người trẻ tuổi này hay không? Thế nhưng, anh ta còn dám so tài với cậu chủ Ngụy, không biết nhà họ Ngụy tại cảng Tân Hải này có địa vị thế nào sao? Hải, tôi đoán anh ta là một tên đại gia giàu có không biết điều đã xúc phạm đến cậu chủ Ngụy. Sau này sẽ có một màn kịch hay để xem rồi. Mọi người nói rất nhiều, nhưng lúc này Ngụy Lai nắm chặt tay, nhìn về phía phòng của Diệp Phùng, trong mắt tràn đầy sự âm u, sau đó, anh ta đột nhiên nhướng mày, mang theo ý mỉa mai. Tên ngu xuẩn, nhiều tiền lắm, tôi hôm nay không đùa với cậu nữa. Miếng ngọc bội này, liền giao cho cậu. Người bán đấu giá vui mừng khôn xiết, không để Diệp Phùng hối hận, vội vàng hạ búa xuống. 16 tỷ, chúc mừng vị khách này. Quy tắc của buổi đấu giá là sau khi gõ búa sẽ không được hối hận. Sau đó, Ngụy Lai bật thốt lên. Mấy ngày nay, thật nhiều kẻ ngốc có mắt không tròng. Tuy rằng miếng ngọc bội Hãn Long này tốt nhưng giá 14 tỷ đã là cực hạn. Cậu bỏ ra 16 tỷ, ở ngoài mua được 3 cái y chang nhau. Chậc chậc chậc, mọi người bảo đây có phải là đồ ngu không? Ngụy, không biết nhà họ Ngụy tại cảng Tân Hải này có địa vị thế nào sao? Hải, tôi đoán anh ta là một tên đại gia giàu có không biết điều đã xúc phạm đến cậu chủ Ngụy. Sau này sẽ có một màn kịch hay để xem rồi. Mọi người nói rất nhiều, nhưng lúc này Ngụy Lai nắm chặt tay, nhìn về phía phòng của Diệp Phùng, trong mắt tràn đầy sự âm u, sau đó, anh ta đột nhiên nhướng mày, mang theo ý mỉa mai. Tên ngu xuẩn, nhiều tiền lắm, tôi hôm nay không đùa với cậu nữa. Miếng ngọc bội này, liền giao cho cậu. Người bán đấu giá vui mừng khôn xiết, không để Diệp Phùng hối hận, vội vàng hạ búa xuống.